Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 397, báo quan, chờ cai tù vừa đi, Nhiếp Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy ngực bắt đầu lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Huyết dịch trong thân thể chảy tràn vui sướng, trong lòng bàn tay mới thoáng nhiều chút nhiệt độ, nàng một lấy lại tinh thần liền hung hăng bóp Trần Tiểu Quân một chút. Trần Tiểu Quân vừa muốn há mồm kêu đau, Nhiếp Tình liền gắt gao đưa tay đem hắn miệng mũi bưng kín. Gằn giọng nói, Trần Đại ca, ngươi là muốn chết à? Trần Tiểu Quân tự nhiên là không được lắc đầu. Nhiếp Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, âm thanh lạnh lùng nói, ta đưa bàn tay buông ra, ngươi bản thân yên tĩnh một chút, nhìn Trần Tiểu Quân rõ ràng. Nhiếp Tình cũng không dám lập tức đưa tay buông ra. Ngược lại là cùng hắn nói đến chuyện lúc trước, vừa nói, một bên nhìn Trần Tiểu Quân sắc mặt bình tĩnh chút, mới đưa tay chậm rãi rời đi, nàng cuối cùng mới nói, chúng ta chỉ cần nán lại một đoạn thời gian, thành thật một chút, ngươi không muốn lộ xảy ra điều gì chân ngựa, đến lúc đó tự nhiên không có chuyện, ngươi như vừa gặp sự tình liền giống trước đó vội vội vàng vàng. Vậy chúng ta liền cùng nhau chờ lấy chặt đầu đi. Trần Tiểu Quân lập tức lại bắt đầu run lên, Nhiếp Tình lòng tràn đầy lấy vì chuyện của mình làm thần không biết quỷ không hay. Mà đại lý tự bên này cũng nhất thời xác thực không có tìm được Nhiếp Tình phạm án chứng cứ. Đóng nàng cùng Trần Tiểu Quân hơn một tháng về sau, lại tra ra nàng không có phạm chuyện gì, tự nhiên đưa nàng thả ra, mà lúc này Hạ Thị trở về trong huyện, lại gặp qua mẫu thân của Hạ Nguyên Niên. Đem trong kinh phát sinh sự tình cùng nó nói một lần. Hạ Nguyên Niên là nhà bọn hắn con trai độc nhất, nghe xong Hạ Thị nói Hạ Nguyên Niên ở kinh thành đầu tiên là bị Nhiếp Tình hãm hại đóng hơn một tháng, chịu không ít đau khổ, mẫu thân của Hạ Nguyên Niên tự nhiên là tâm thương yêu không dứt. Trong miệng chửi mắng liên tục, còn nữa mẹ con đồng lòng, Hạ Thị nói Hạ Nguyên Niên không thấy bóng dáng về sau. Hạ Nguyên Niên mẫu thân Chu Thị liền tổng mộng lấy con của mình đầy người máu tươi gọi mình cứu mạng. Nàng bản năng cảm thấy con trai chỉ sợ không xong, tự nhiên thu thập đồ đạc đi theo trượng phu cùng một chỗ lên kinh thành Trung Lai. Đợi đến Chu Thị vợ chồng đến trong kinh lúc này đã nhanh tới gần 10 nguyệt sơ, thôi mai bản án bởi vì đứa bé còn không tìm được. Tự nhiên còn không có cho nàng định ra tội tới. Ở trong đó đương nhiên cũng có Nhiếp Thu Nhiễm nguyên nhân. Hắn mục đích chính yếu nhất là tại Nhiếp Tình, mà tại không có đem bọn họ một mẻ hốt gọn lúc. Thôi mai tự nhiên không thể tùy tiện trước định tội, nếu không đến lúc đó Nhiếp Tình nói không chừng muốn đem sự tình toàn đẩy lên trên người nàng. Nếu là thôi mai một khi nhận tội đền tội, đến lúc đó Nhiếp Tình ngược lại đem sự tình toàn bộ đẩy lên trên người nàng. Liền được không bù mất. Cái này toa Chu Thị càng là tới gần trong kinh, cái kia cỗ dự cảm không tốt liền càng là nồng đậm. Nàng trước đó đến Hạ Thị chỉ điểm, trực tiếp liền tìm được Hạ Thị tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Bắt đầu lần lượt hỏi tới, bây giờ đã qua hơn 2 tháng, khoảng cách lúc trước Hạ Thị nói tới Hạ Nguyên Niên mất tích đã đến giờ hiện tại cũng đã gần 3 tháng, con của mình còn không có tin tức, nàng đoán chỉ sợ là không được tốt. Cũng không dám đi cùng Nhiếp Tình chạm mặt, liền sợ phụ nhân kia phát dồ, đến lúc đó đem chính mình cũng hại, làm mình không thể cho con trai ra mặt, nàng bốn phía cha cho rõ ngầm hỏi, ngược lại là công phu không phụ lòng người, Chu Thị về sau nhiều ít hỏi thăm ra một chút tin tức. Nghe nói tại Bách Hoa Lâu bên trong Hạ Nguyên Niên ngày đó đùa bỡn qua một cái hoa khôi sau liền. Trở về, đối với tại con của mình. Chu Thị trong lòng rất rõ ràng là cái gì tính tình. Hắn là thích nữ sắc, thế nhưng là con của mình trong tay có bao nhiêu ngân lượng Chu Thị cũng là nhất thanh nhị sở. Hạ Nguyên Niên trong tay có bạc, túi cái kỹ nữ một ngày có thể thành, có thể để hắn thường xuyên lưu luyến tại trong thanh lâu. Lại muốn trải lũng liễu hoa khôi, kia là tuyệt đối không thể nào. Chu Thị trong lòng tự nhiên sinh ra nghi hoặc đến. Lại thêm lại nghe Hạ Thị nói lên con của mình mấy ngày trước đây tình huống dị thường. Nàng lại trong lòng rõ ràng Nhiếp Tình là cái không sạch sẽ mặt hàng. suy đoán là không phải là của mình con trai uy hiếp Nhiếp Tình. Làm cho nàng cho bạc, mới khiến cho Nhiếp Tình tâm trung sinh ra ác ý tới. Nghĩ đến đây, Chu Thị lập tức trong lòng liền luống cuống. Nàng lúc này mấy có lẽ đã dám 10 phần khẳng định. Con của mình chỉ sợ đã không xong. Trong lòng nàng thương tâm dị thường, lập tức sinh ra một cỗ oán hận đến, miễn cố nén trong lòng bối rối. Sáng sớm ngày thứ hai, liền kinh người chỉ điểm về sau, tiến về đại lý tự, bắt đầu đánh trống ô oan. Đại lý tự bên trong người vừa tiếp xúc với đến báo án, tự nhiên vội vàng liền để cho người ta đem Chu Thị vợ chồng dẫn tới nha môn. Phụ thân của Hạ Nguyên Niên lúc này bi thương dị thường. Ngược lại là nói không nên lời gì đến. Mẫu thân Chu Thị mặc dù khó chịu, nhưng lúc này phẫn hận đã cực. Há mồm nhân tiện nói, Thanh Thiên Đại Lão gia, dân phụ cáo trạng Trạng Nguyên Nhiếp gia, mưu con ta tính mệnh, cầu đại nhân làm chủ. Sự tình một khi liên lụy đến Nhiếp Thu Nhiễm, tự nhiên đại lý tự không còn dám tự tác chủ trương, mà là đem tình tiết vụ án thượng trình. Hoàng đế gần đây vừa trưởng sự vụ, chính là muốn tiêu thái tử thế lực thời điểm, nghe xong án này cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại là lúc trước thái tử cầm quyền lúc chỗ lấy Trạng Nguyên. Nhiếp Thu Nhiễm cùng thái tử bên người đắc lực nội thị La Huyền có quan hệ. Hoàng đế tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra một chút chú ý đến. Tự nhiên là đối với cái này vụ án 10 phần coi trọng. Lập tức chọn khiến ngự sử đài cùng hình bộ cộng đồng cùng đại lý tự hết thảy tạo thành tam ti. Cộng đồng hội thẩm án này, Hoàng đế đô đã mở miệng, lại làm ra thái độ như thế. Những năm gần đây cho dù đại khánh trong triều có nặng đại án kiện người, có thể đồng dạng đều là trải qua nơi đó huyện phủ thẩm tra, sau đó lại đưa vào hình bộ phê duyệt. Mặc dù từ xưa đến nay liền có tam ti hội thẩm nói chuyện, nhưng chân chính có thể dùng đến làm các bộ đầu não cùng nhau tụ chúng mà thẩm tình tiết vụ án cơ, hầu có thể nói tại hoàng đế leo lên hoàng vị trong cuộc đời này đều chưa từng xảy ra. Tự nhiên vụ án cũng liền đưa tới lên kinh dân chúng chú ý. Mà xem như sự kiện một phương khác bị cáo, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là đã sớm liệu đến sự tình sẽ hướng ngày hôm nay một bước này phát triển. Làm lớn chuyện cũng tốt, một thế này bởi vì có La Huyền quan hệ, tuy là trợ lực, nhưng với hắn mà nói đồng dạng cũng là lực cản. Hoàng đế sẽ không hy vọng nhìn thấy một cái nội thị cùng thần tử cấu kết. Nếu là như vậy, sẽ chỉ một mực chèn ép hắn, chỉ sợ không xuất sắc, không cần đặc biệt phương thức không dễ dàng ra mặt. Nếu là muốn nhịn đến thái tử đăng vị về sau, toàn bộ nhờ La Huyền mà tái xuất sĩ, Nhiếp Thu Nhiễm lòng tự trọng nhưng không để hứa hắn như thế. Bởi vậy bây giờ vấn đề này nháo trò ra, đối với hắn có ích vô hại, huống chi kể từ đó, sự tình làm lớn chuyện, Nhiếp Tình mới rốt cuộc không trốn thoát được. Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân bọn người đã sớm biết việc này. Sớm tại Chu Thị cáo trạng ngày thứ hai, Trần Tiểu Quân liền mặt mũi tràn đầy tái nhợt thần sắc có bệnh đi nhà giam bên trong một chuyến. Còn bên kia làm bị cáo Nhiếp Thu Nhiễm bởi vì thân phần quan hệ. Hắn có công danh trên người, lại là đứng đắn triều đình điểm đầu giáp Trạng Nguyên, liền là bình thường tú tay gặp quan đều có thể không quy. Hắn thân phận như vậy, tự nhiên vốn nên bị bắt giam, đương nhiên cũng không cần. Chu Thị cáo trạng về sau, quyết định trước thừa này lúc tìm kiếm khắp nơi Hạ Nguyên Niên tung tích. Dù sao hoàng đế cũng không muốn làm ra một cái gióng trống khua chiêng thẩm án. Cuối cùng vốn cho là đã chết người còn sống dạng này ô long tình huống. Nếu là như vậy, chỉ sợ tam ti mặt cũng nên bị ném sạch sẽ. Cũng bởi vì như thế, khoảng thời gian này đến nay, đại lý tự bên trong người trong kinh thành bắt đầu triển khai truy quét. Phía sau bởi vì có Nhiếp Thu Nhiễm người trợ giúp, tự nhiên trà án phương hướng bắt đầu theo Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm an bài tốt phương hướng đi thăm dò. Hạ Nguyên Niên bị người bạo suất mấy tháng trước vô cớ sau khi mất tích xuất hiện lại cầm đại bút bạc một chuyện, mà đúng vào lúc này, rất nhiều người đều biết sau lưng của hắn không biết từ chỗ nào tới đại bút bạc. dĩ nhiên Liễu Hoa Khôi 7-8 nhật cả ngày tham hoan túng dục tin tức. Từ đó về sau Hạ Nguyên Niên trở về khách sạn một chuyến. Sau lại biến mất không còn tam tích, bởi vì lấy việc này, khách sạn người thụ liên lụy, liền trưởng quỹ cũng bị bắt, Nhiếp Tình chỗ chỗ ở tự nhiên cũng bị tra ra úp sấp. Ngược lại là có người phát hiện một chút mánh khóe, chỉ là ngày đó Hạ Nguyên Niên ra ngoài tình huống rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Sự tình liền lại cứng ở nơi này, có câu nói rất hay, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bây giờ Hạ Nguyên Niên biến mất không thấy gì nữa, còn sống không thấy tăm hơi, chết lại tìm không thấy thi thể. Tuy nói mẫu Chu Thị cùng nó cha một mực chắc chắn Hạ Nguyên Niên lúc này đã sớm bị Nhiếp Thu Nhiễm hại chết tại Nhiếp gia, nhưng Hoàng đế bệ hạ thừa dịp này thời cơ đem Nhiếp Thu Nhiễm toàn ra từ nguyên bản lưu thừa trong phủ Thiên gia, đem vương phủ lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được tung tích. Tự nhiên Chu Thị lời nói liền lại không thành lập, mà đúng vào lúc này, ở trong kinh thành phía tây bắc có người báo cáo, tại mọi người chất đống một chút vứt bỏ vật địa phương. Dĩ nhiên truyền đến hôi thối, hôm qua một thoáng mưa, trong nhà chó đột nhiên đi ra ngoài cắn về một đoạn hư thối nhân thủ xương bàn tay đến. Lúc ấy đem cái kia túm dọa đến không được, cái kia túm chỗ chỗ ở vào lên kinh mặt phía bắc nhất chỗ hẻo lánh. Ngày thường hiếm người khói, lạnh lạnh thanh thanh, bởi vì một số chặt đầu sự tình đều tại phương hướng kia cử hành. Tất cả mọi người cảm thấy nơi đó phạm vào sát khí. Oán khí rất nặng, bình thường bách tính tùy tiện không chịu đi bên kia, mà xử trảm phạm nhân lúc nếu không phải đặc thù, cơ hồ đều phán tại thu được về xử trảm. Lúc bắt đầu căn bản không ai quá khứ, bây giờ chính vào thu được về. Cũng không biết chó từ chỗ nào điêu tới như thế một vật. Vừa mới Chu Thị cáo Nhiếp ra giết người mưu mệnh bản án chính khiến đại lý tự không đầu không đuôi. Loạn thành một bầy, bây giờ lại có người hồi báo lại có một cái thi thể bị giấu ở như thế sát khí nặng địa phương. Lập tức đại lý tự bên trong người sứt đầu mẻ chán. Lại vội vàng phái người bốn phía đi tìm, ngược lại thật sự là tìm được một cái mai táng người chết địa phương. Đem một cái thi cốt bị chó hoang điêu đến đã không được đầy đủ thi thể cho đào lên. Xem ra giống như là vừa mới chết hơn 3 tháng dáng vẻ. Nhưng 3 tháng trước thời tiết chính là lúc nóng nhất, cũng không bài trừ nhân tài chỉ chết hơn 2 tháng 3 tháng bộ dáng. Bất quá là bởi vì thời tiết mà hư thối đến tương đối nhanh thôi. Mà khoảng thời gian này căn bản chưa từng phát hiện có người báo án mất tích tình huống tại. Trong lúc nhất thời đại lý tự trung thượng hạ mọi người oán trách không ngừng. Bây giờ thi thể nát mấy tháng, buồn nôn thật tốt chút nâng thi thể về người tới nửa ngày ăn không ngon. Ngộ tác tới tra xét, nói là người chết bởi vết đao, có cái kia đầu óc linh hoạt, liền bắt đầu đem chuyện này cùng Hạ Nguyên Niên một án liên hệ. Nguyên bản còn có chút đau đầu. Cảm thấy không có phương hướng đại lý tự bên trong đám người nghe xong lời này lập tức nhãn tình. Sáng lên, như là tìm được một cái phá án phương hướng. Quả nhiên bắt đầu chuyển động. Đầu tiên người chết dù nhiên đã chết đã lâu. Thân thể hư thối, mà lại trước khi chết dường như bị người dùng đao đem mặt cũng xẹt qua. Nhưng trên người hắn cũng không phải là không có manh mối. Đầu tiên trên người hắn còn bao lấy đồ vật xuyên quần áo. Cái kia bên ngoài bao lấy đồ vật dù nhưng đã bọc thi thể mấy tháng. Dính thi nước, nhưng cấp trên còn lờ mờ có thể nhìn ra được một chút hoa văn sợi tổng hợp cùng vết tích. PS, canh thứ 2 tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.